Thông Thiên Đại Thánh, chương 1021, hung hăng thôn phệ, góc truyện audio.com. Cổn Long Vương cung tuy rằng nói là tâm phúc chi địa của Cổn Long Vương, cũng có rất nhiều hảo thủ, bình thường phòng thủ coi như là xâm nghiêm. Thế nhưng những người này có cường đại cũng chỉ là mấy nhân vật cấp chân tiên mà thôi. Có thể đạt được tôn giả cấp cũng không nhiều, đâu so được với trong Long Uyên Ngục tồn trữ nhiều cường giả như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi chúng Long Uyên Ngục thoát ngục ra, Cổn Long Vương lập tức tận khởi đại trận phòng ngự. Nhân ra lực lượng rất mạnh, thế nhưng luận thực lực chỉnh thể, xa xa không bằng chúng Long Uyên Ngục. Hiện tại, phòng ngự Cổn Long Vương cung bị công phá, lại bị vây công. Thủ hạ của hắn căn bản không chống đỡ được. Trong thời gian ngắn, cả Cổn Long Vương cung một mảnh hỗn loạn, toàn bộ phòng ngự đều bị trùng phá thành mảnh nhỏ. Chu báo hóa thành một đoàn hắc sắc ánh tử, xuyên toa xung quanh Cổn Long Vương cung. A, có mỹ vị, đột nhiên trong lúc đó thấy tiền phương có mấy đạo thân ảnh cuốn lấy nhau. Ánh mắt sáng ngời, 5-6 gã cường giả cấp tôn giả đang vây công một gã nhất kiếp chân tiên, Chu báo cảm giác được mỹ vị đó là tên nhất kiếp chân tiên kia. Tên chân tiên này xác thực rất khá. Dưới 5-6 gã tôn giả vây công tuy rằng rơi hạ phong, nhưng có công có thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm gì. Nhìn một hồi, Chu báo cũng nhìn ra đạo lý. Tên nhất kiếp chân tiên này sở dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy cũng không phải tu vi của hắn có chỗ nào quái dị. Mà bởi vì hắn có thực lực cường đại, vô luận là tốc độ hay lực lượng đều vượt lên 5 tên tôn giả kia. Nói trắng ra chính là có thể chống đỡ, để cho Chu báo cảm thấy hứng thú là dáng dấp của tên chân tiên này. Tinh quái tu vi càng cao, hình dáng cùng nhân loại càng giống. Tu vi đến chân tiên cảnh giới trên cơ bản chính là hình người. Không phải đại đa số tinh quái trong biển đều có hình dạng nửa người nửa thú. Thế nhưng tại rất nhiều lúc còn có thể bảo lưu một ít chân thân đặc thù. Còn tên nhất kiếp chân tiên này bảo lưu lại đặc thù chính là cái sừng trên trán. Tuy rằng không lớn thế nhưng vẫn có thể liếc mắt là nhìn ra. Đây là một con rồng, Chu báo thầm nghĩ trong lòng. Không cần hắn suy nghĩ nhiều, thực long thu yêu hỏa trong cơ thể nhảy lên đã nói cho hắn chân tướng, đồng thời cũng nói cho hắn khát khao. Ăn tươi nó, ăn tươi nó, ăn tươi nó. Sâu trong tâm linh, thanh âm của yêu hỏa không ngừng vang lên, kích động tâm linh của hắn. Thân hình Chu báo đột nhiên tăng nhanh, phảng phất như một làn khói đen, thoáng cái liền tiến vào vòng chiến của 6 người. Cái gì, U Du huyễn thân tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa quỷ dị vô cùng, 6 gã chân tiên bao gồm 5 tên chân tiên cấp tôn giả cũng không có phản ứng kịp. Chỉ là thấy hắc ảnh chợt lóe, sau đó là nửa tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có nửa tiếng, tên nhất kiếp chân tiên long tộc kia chỉ kịp hét thảm một tiếng, cũng không có kết thúc liền tử vong. Không chỉ có tử vong, linh khí cả người tiêu đi không còn, chỉ để lại một khối thi thể hình rồng. Nguồn truyện, truyện phun, thật mạnh mẽ, đây là cái gì? 5 tên chân tiên cấp tôn giả thấy rõ tình huống trước mắt cũng không nhịn được hít một ngụm lương khí. Đây là cái gì? Đây là có chuyện gì? Vừa rồi còn tốt lành, bất quá là nháy mắt công phu, đối thủ của bọn họ liền chết đi. Còn 5 tên tôn giả bọn họ lại chỉ thấy hắc quang chợt lóe mà thôi. Hắc quang chợt lóe, long tộc chân tiên liền ngã. Góc truyện audio.com, xuống, phát hiện ra nguyên lý thế nhưng chỉ là một tấm thi thể khô cạn. Long tộc cấp chân tiên, nếu như biến trở về nguyên hình, chỉ ít cỡ trăm trượng. Thế nhưng trước mắt thì sao? Tấm thi thể long tộc khô cong này, dĩ nhiên một trượng cũng không đạt tới, so với chân tiên nhỏ hơn không chỉ trăm lần. Mẹ nó, vốn đang muốn đem nó bắt giữ lại, không ngờ. Câm miệng, chúng ta lại qua chỗ này nhìn xem, trong 5 tên tôn giả có một người vừa mới mở miệng phảng phất như muốn nói cái gì đó. Lại bị một gã khác nhìn rất ổn trọng cắt đứt, liếc mắt nhìn hắn, ý bảo hắn ít nói hay hơn. Có thể tu luyện đến tôn giả cảnh cũng không phải nhân vật đơn giản, vừa liếc mắt nhìn tự nhiên biết ý của đối phương. Tên mở miệng nói kia lập tức im bát, ánh mắt lóe ra vài cái, khoát tay, đem thi thể trên mặt đất thu lại, thân hình 5 người mở ra, liền tìm kiếm xung quanh, phảng phất như chuyện gì cũng không xảy ra. Hơn nữa Chu báo cũng thật không ngờ có kết cục như vậy. Trong tưởng tượng của hắn, tuy rằng thực của mình không tệ thế nhưng đối mặt một nhất kiếp chân tiên, coi như là có thể thắng, cũng muốn phí một phen sức lực. Nghĩ không ra lại đơn giản như vậy, có thể bởi vì đối phương quá mức chú ý 5 tên tán tiên cấp tôn giả đang vây công, muốn bắt giữ mình. Cũng không có để ý bị đánh lén, thế nhưng quá trình này thật sự quá thuận lợi, quá quỷ dị. Thân hình Chu báo bất quá là vọt đến bên cạnh hắn, phát động thực long thu yêu hỏa. Còn không có đợi được Chu báo có hành động tiếp theo, thực long thu yêu hỏa kia liền phảng phất như lửa mạnh gặp củi khô, thoáng cái liền đốt trụi. Tên long tộc chân tiên kia, sau đó hưu một tiếng liền đem tinh khí thần toàn bộ đều hấp thu qua. Đây cũng không thể trách Chu Báo. Tuy rằng hắn được Thực Long Thu Yêu Hỏa nhiều năm rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên lợi dụng Thực Long Thu Yêu Hỏa hấp thu một con chân long, không có kinh nghiệm, sau này thì dễ rồi. Thực Long Thu Yêu Hỏa đem tên chân tiên kia hấp khô trong nháy mắt liền đem tinh khí thần phân giải thuần hóa, dung nhập trong yêu hỏa. Chu Báo liền cảm thấy Thực Long Thu Yêu Hỏa xu thế trở nên cường thịnh. Cả người thư thái, phảng phất như chư bát giới ăn nhân sâm quả. Mỗi một lỗ chân lông đều sảng khoái, mà yêu khí của hắn cũng trở nên hùng hậu hơn rất nhiều. Lại ăn thêm một chút thực lực của ta sẽ đề thăng cực lớn. Ta đây là một khối hóa thân, một khi luyện thành liền có thực lực tán tiên. Lại thêm thiên phú thần thông của Thái Cổ Thực Long Thu. Hiện tại tấm hóa thân này thực lực là tán tiên đỉnh phong. Lại hấp thu thêm một ít long tộc chân tiên, để cho lực lượng của bọn họ tăng thêm cho ta. Cho dù không trải qua lôi kiếp đạt được chân tiên cảnh giới. Thế nhưng có thể cho yêu khí của ta trở nên cực kỳ hùng hậu. Đáng chết giống như hấp tinh đại pháp vậy, không, là Bắc Minh thần công, không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Yêu hỏa này có thể đem long tộc tinh khí thần tất cả đều chuyển hóa thành một loại nguyên khí tinh thuần bổ sung yêu khí. Thật sự là quá tốt, không biết đối với các sinh vật khác có công hiệu này hay không. Cách chương.